người ở đại học bắt đầu trở thành vú em. Chương 70, ta cái này làm nãi nãi, liền không thể cho các bảo bảo mua quần áo rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chà, ta làm sao có thể đi làm những chuyện kia nai. Trong phòng khách, Dương Chi Huy cũng đang bồi lấy Dương Tử Di trò chuyện. Tử Di à, ngươi là làm sao cùng Tiểu Hiên nhận biết đây này? Đối với bọn hắn hai ở giữa là như thế nào nhận biết, Dương Chi Huy cũng không biết. Mẹ ta lúc đầu, ban đầu ở Ma Đô bên kia tìm việc làm, sau đó trong điện thoại biết được ta một cái hảo bằng hữu, bởi vì bệnh tình đột nhiên đi thương tâm phía dưới liền đi quầy rượu, sau đó uống say, gặp Lâm Hiên gặp ta uống say, chính ta lại là một thân một mình, cho nên hắn đưa ta đi khách sạn. Lâm Hiên đưa ta đi khách sạn về sau, vốn là hắn là dự định rời đi, nhưng là ta lôi kéo hắn, không có để hắn rời đi, sau đó thì phát sinh chuyện như vậy. Sáng sớm tinh mơ, ta gặp hắn còn không có lên, thì một mình rời đi. Bất quá ngược lại là không nghĩ tới, bởi vì chuyện lần đó, mang thai Lâm Hiên hài tử. Vốn là dự định về nhà dưỡng thai, thế nhưng là cha ta không đồng ý, không phải để cho ta đi đánh ta cùng ta cha ở Mỹ một trận, một người lần nữa đi Ma Đô. Vậy sao ngươi không có trực tiếp đi tìm Lâm Hiên đâu? Nghe được Dương Tử Di, Dương Chi Huy đập vỗ tay của nàng, đau lòng nói. Chuyện kia vốn chính là một sai lầm sự tình, ta không biết hắn có bạn gái hay không, nếu là có bạn gái, đi quấy rầy đến hắn, như thế không tốt. Cho nên chính ta tại Ma Đô ở một cái nhà, muốn đem bảo bảo sinh ra tới. Cái kia một năm qua này, một mình ngươi, rất không dễ dàng đâu. Dương Chi Huy minh bạch, nếu như Lâm Hiên cũng tại, có thể chiếu cố Tử Di, nhưng là Tử Di chỉ là một người, vậy khẳng định sẽ rất không dễ dàng. Vẫn tốt chứ, ta một cái khác bằng hữu, ngẫu nhiên cũng sẽ tới chiếu cố một chút ta. Chấm, cũng còn tốt, các bảo bảo sau khi sinh thân thì cũng rất khỏe mạnh, cơ bản không sao cả sinh bệnh. Cái kia sau đó thì sao? Về sau là làm sao gặp phải Tiểu Hiên? Về sau ta đi trường học nhận chức làm số học lão sư, không nghĩ tới Lâm Hiên chính là mình dạy trong lớp học sinh. Thì ra là thế, quảng cáo, vất vả ngươi, mẹ, chỉ cần các bảo bảo vui vui sướng sướng trưởng thành, bình an, khỏe mạnh ta thì không khổ cực. Dương Tử Di lắc đầu, nhìn lấy đại bảo, nhị bảo ôn nhu cười cười. Người đứa nhỏ này cũng không dễ dàng a, về sau muốn là Tiểu Hiên dám đối ngươi không tốt, ngươi thì nói cho mẹ, tuy nhiên hắn lớn như vậy, nhưng là ta cái này làm mẹ vẫn có thể giáo huấn hắn. Dương Chi Huy thở dài, vẻ mặt ôn hòa nói, mẹ, Lâm Hiên đối chúng ta rất tốt, ngươi không cần lo lắng. Tiểu Hiên đứa nhỏ này, chúng ta từ nhỏ đưa đến lớn, hắn là hạng người gì, chúng ta làm phụ mẫu cũng rõ ràng. Vốn là lần trước mẹ gọi điện thoại cho hắn, là trong nhà có cái thân thích muốn cho Tiểu Hiên giới thiệu một người bạn gái, không nghĩ tới a, cú điện thoại này đánh tới, đạt được lớn như vậy, kinh hỉ. Nói đến, muốn là không có cái kia thông điện thoại, đoán chừng cái đứa bé kia còn muốn giấu giếm chúng ta. Chấm, mẹ, không phải, kỳ thật Lâm Hiên cũng định cho các ngươi nói, chỉ là một cái không tìm được cái cơ hội tốt. Vừa vặn lúc đó ngươi gọi điện thoại tới, cho nên hắn liền nói cho ngươi. Dương Tử Di lắc đầu, vì Lâm Hiên giải thích nói. Hôm nào a chúng ta song phương phụ mẫu gặp mặt đem các ngươi hai hôn sự quyết định đến, các bảo bảo cũng hơn 4 tháng, tổng không có thể chờ bọn hắn 1-2 tuổi thời điểm tại kết hôn đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẹ, chuyện này, mẹ ta bên kia ngược lại là đồng ý, chủ yếu vẫn là cha ta chờ mấy ngày, chúng ta sẽ trở về một chuyến, cùng ta cha thật tốt nói một chút. Là nên nói một chút, tranh thủ sớm một chút đem hôn lễ sự tình quyết định tới. Bây giờ bọn họ tuy nhiên làm giấy hôn thú, nhưng là hôn lễ cũng không có làm. Làm hôn lễ nguyên nhân chủ yếu cũng là nói cho thân bằng hảo hữu nhóm, nhà bọn hắn nhi tử kết hôn. Đúng rồi, mẹ cho các bảo bảo mua một chút y phục cũng không biết phù hợp không, ngươi chờ một chút mẹ đi đem các bảo bảo y phục lấy ra thử nhìn một chút. Được rồi, mẹ, Dương Chi Huy đứng dậy, đi lên lầu 2. Kỳ thật sớm khi biết nhi tử muốn dẫn con dâu, còn có các bảo bảo khi về nhà, nàng thì cùng Lâm Chí Hòa đi vì các bảo bảo mua một chút y phục. Chỉ là không biết những y phục này có thích hợp hay không, bây giờ các bảo bảo tới, tự nhiên muốn đem những y phục này lấy ra để các bảo bảo nhìn xem, muốn là các bảo bảo ưa thích cái kia nàng phần này tâm ý cũng rất thỏa mãn. Bên ngoài nóng, chúng ta đi vào đi, đổi Minh Nhi, đi trên đường, mua ít đồ. Được rồi, cha, Lâm Hiên cùng Lâm Chí Hòa về tới trong phòng khách. Trong phòng khách, Dương Chi Huy đã theo dưới lầu đem các bảo bảo mua y phục đem ra, ngay tại bảo bảo trước mặt đánh giá. Mẹ, ngươi đây là ta theo ngươi cha vài ngày trước vì các bảo bảo mua y phục đang xem thích hợp các bảo bảo xuyên không? Lần này chúng ta tới cũng cho các bảo bảo mang không ít y phục, các bảo bảo y phục đã rất nhiều. Lâm Hiên lắc đầu cười nói, Làm gì, chỉ có thể ngươi cho bảo bảo mua quần áo, ta cái này làm nãi nãi liền không thể mua. Mẹ ta không phải ý thứ này. Lắm miệng, một bên ngồi đấy đi. Tốt à, Lâm Hiên nỗ nô miệng, đành phải an tĩnh ở một bên ngồi đấy. Bảo bảo, đến, nhìn xem, đây là nãi nãi cùng ra ra cho các ngươi mua y phục, nhìn xem ưa thích không? Ia, các bảo bảo còn không biết nói chuyện, chỉ có thể ia đáp lại nãi nãi. Mẹ, nhìn các bảo bảo tiểu biểu lộ là rất ưa thích biểu lộ. Dương Tử Di ở một bên giải thích nói, quảng cáo, ưa thích à, ưa thích liền tốt, hôm nào nãi nãi lại mang các ngươi ra ngoài mua quần áo, bảo bảo muốn cái gì y phục nãi nãi thì cho các ngươi mua, có được hay không? Nha nha, trước kia, Lâm Hiên ra đời thời điểm, bọn họ làm phụ mẫu, đều đem tâm đặt ở Lâm Hiên trên thân, bây giờ nhi tử lớn, còn có bảo bảo, bọn họ hiện tại tâm, đều đặt ở các bảo bảo trên thân. Ban đêm ăn xong cơm tối, Dương Chi Huy cũng đi lầu 2, vì Lâm Hiên bọn họ trải giường chiếu. Chờ giường chiếu tốt về sau, đi vào dưới lầu nhìn lấy Lâm Hiên bọn họ lời nói. Tiểu Hiên, Tử Di, giường mẹ cho các ngươi trải tốt, các ngươi nhìn tiếp tục nhìn sẽ truyền hình, vẫn là về trên lầu ngủ, đều có thể. Lão công, những ngày này mở lâu như vậy xe, muốn không ngươi đi nghỉ trước đi. Lão bà, không có việc gì, chờ các bảo bảo ngủ chúng ta cùng một chỗ đi nghỉ ngơi. Có lẽ là đi tới mới hoàn cảnh, nguyên bản 9, 10 giờ các bảo bảo nên ngủ, nhưng là bây giờ 9 giờ rưỡi, các bảo bảo vẫn là không có buồn ngủ, còn lộ ra rất tinh thần. Cho nên Lâm Hiên dự định lại bồi bồi bọn nhỏ chờ các bảo bảo muốn ngủ, cùng một chỗ đi lên. Các bảo bảo tại cha mẹ trong ngực một bên đại quýt, có lẽ là rất ưa thích bảo bảo, cũng ngồi ở Lâm Hiên cùng Dương Tử Di trung gian, gục ở chỗ này ngủ, bộ dáng kia, giống như một cái đại đùi gà dạng. Ô ô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 10 giờ hơn, đại bảo, nhị bảo tại mụ mụ trong ngực ngáp một cái, xem bộ dáng là muốn ngủ. Cha mẹ, các bảo bảo nhanh buồn ngủ, chúng ta trước hết mang các bảo bảo lên lầu. Nhìn lấy bảo bảo ngủ gà ngủ gật, Lâm Hiên hướng nhị lão nói ra. Đi thôi, sớm nghỉ ngơi một chút, chúng ta chờ lát nữa cũng đi nghỉ ngơi. Lão bà, chúng ta đi, mang bảo bảo đi ngủ. Ừm ân, cha mẹ, ngủ ngon. Tốt, các ngươi cũng ngủ ngon. Cách chương.